One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 146. Silver Gray phụ tử quan hệ. Đi thôi, đang hấp thu hỏa thần trái tim bên trong ẩn chứa ma pháp năng lượng về sau. Hakuen liền dẫn Silver cùng một chỗ nhanh chóng rời đi Thái Dương Chi Thôn. Đồng thời về tới Fairy Tail Công Hội. Vừa trở về thời điểm, Hakuen liền đem ánh mắt tập trung tại Gray trên thân. Cùng ta đến đây đi. Hakuen lạnh lùng nhìn trước mặt Gray. Ta, Gray có mấy lời gì mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Không khỏi có chút không hiểu. Phải biết hắn cùng Hakuen giao tình cũng không tính sâu. Lúc này tìm mình, có thể có chuyện gì? Bất quá Gray cuối cùng vẫn đi theo Hakuen cùng đi. Bởi vì hắn tin tưởng Hakuen nếu như không có có chuyện gì, cũng sẽ không đích thân tìm đến mình không đến bao lâu. Gray liền đi theo Hakuen cùng đi đến Hakuen bên ngoài gian phòng. Hakuen các hạ, ngươi đây là... Gray rốt cục vẫn là có chút không giữ được bình tĩnh. Bởi vậy hỏi, đi vào ngươi sẽ biết. Hakuen lúc nói chuyện đã đẩy cửa phòng ra, đồng thời mang theo Gray đi vào. Giờ phút này gian phòng bên trong đang có một người, liền là vừa vặn trước đây không lâu bị Hakuen đánh bại Silver. Silver đã thanh tỉnh qua 227 đến, nhưng là sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Hắn muốn chạy trốn, thân thể lại trực tiếp bị Hakuen cho phong ấn chặt, lại thêm IBM vẫn tồn tại bốn phía. Tin tưởng chỉ cần Silver thoáng có chỗ dị thường cử động, bên cạnh IBM khẳng định sẽ không chút lưu tình đập nát hắn não. Đây là một cái chớp mắt nhà. Gray cùng Silver ánh mắt của hai người liền đều giao hội tại xem xét lên trước mặt Silver. Gray luôn luôn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Một bên khác, Silver biểu lộ nhìn cũng là có chút kinh ngạc thần. Rất hiển nhiên, hai cái người cũng đã ý thức được cái gì. Đang lúc này, Gray bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cả người mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt Silver. Hắn nghĩ tới, nghiên cứu, Gray, Silver cũng đi theo ngẩn người. Trong nháy mắt, chàng diện biến cực độ quái dị. Gray cùng ngân nhãn vành mắt đều đã chứa đầy nước mắt. Thân thể đều đi theo đang run rẩy. Các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Hakuen liếc nhìn một chút, sau đó trực tiếp giải khai Silver giam cầm. Cả người trực tiếp rời khỏi phòng, hướng phía bên ngoài đi đến. Chuyện còn lại, coi như không có quan hệ gì với hắn. Chỉ ít Hakuen cảm thấy mình làm đến điểm này như vậy đủ rồi. Nương tựa theo đối nguyên nhân vật vở kịch một chút ký ức, Hakuen còn nhớ rõ Silver chính là Gray phụ thân. Nguyên lai tại mười mấy năm trước đảo Galuna bên trên, ô thủy tại phong ấn ác ma Delirer trước đó, Delirer đúng lúc là giết chết Silver, cho nên mới xem như chọc giận chim đường, sử dụng tuyệt đối đông kết đến phong ấn Delirer. Tại cái kia về sau, Silver bị Tartaros người mang đi, đồng thời cuối cùng tại trong đó một tên thành viên trợ giúp cùng khống chế phía dưới một lần nữa. Sống lại, cho nên Hakuen mới có thể đối Silver mở một mặt lưới. Nếu không hiện tại liền không phải như thế kết quả. Phụ thân, Gray rất kích động cùng Silver ôm nhau mà khóc. Trang diện nhìn có chút ấm áp cho phép. Oanh, chỉ là... Để Hakuen cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cả người hắn mời vừa rời đi một hồi, gian phòng của hắn liền trực tiếp ầm vang một tiếng nổ đi ra. Sau đó vô số băng xương khí tức trực tiếp dọc theo thông đạo lan tràn ra. Ân, Hakuen in lông mày, hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại phát sinh tình huống như vậy. Phanh! Lúc này hai bóng người trực tiếp phân biệt từ Hakuen bạo liệt trong gian phòng vọt ra. Hơn nữa còn là hướng phía phương hướng ngược nhau. Hakuen lạnh lùng, cái này hai bóng người đương nhiên chính là Gray cùng Silver. Chỉ bất quá Gray là bị to lớn thương tích cả người bị đánh bay ra ngoài. Về phần Silver thì là thừa dịp hỗn loạn thoát đi đi ra. Hakuen một cái lắc mình, tại nghiên cứu còn chưa rơi xuống đất thời điểm cũng đã tiếp nhận hắn. Nhìn ra được Gray đích thật là bị trọng thương. Hắn mặc dù cũng là tu hành băng hệ ma pháp, nhưng vẫn bị Silver Eye Devil Slayer Magic cho cóng đến toàn thân trắng bệch. Như là khối băng, xảy ra chuyện gì? Ở đây bên trong đám người không khỏi đều có chút chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì tình. Huống, bất quá đang nghe chấn động thanh âm thời điểm bọn hắn vẫn là nhanh chóng dựa sát vào đi qua. Mà lúc này đây, Hakuen đã một cái lắc mình, tại Fairy Tail công hội bên ngoài quảng trường bên trên cản lại Silver. Lần này Hakuen nhưng không có cùng Silver nói thêm cái gì nói nhảm bên trong. Thân thể của hắn như là lưỡi dao hướng thẳng đến Silver phía sau lưng xung kích tới. Phanh, một quyền này trực tiếp trúng đích Silver thân thể. Sau một khắc, Silver thân thể liền trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số vụn băng. Ân, giả, Hakuen sao lông mày, không có nghĩ đến cái này gọi là Silver ra hỏa thế mà giảo hoạt như thế. Thế mà cho chính mình tới như thế một tay. Giờ khắc này Hakuen nhanh chóng chớp động, trực tiếp phân ra IBM tìm kiếm ẩn nấp trong đám người Silver. Tìm được, lúc này Silver chính quẹo vào một đầu trong ngõ nhỏ, biến mất không còn tăm tích. Bất quá Hakuen làm sao lại để ra hỏa này chạy thoát rồi đâu. Cả người hắn tung người một cái, hướng thẳng đến Silver vị trí nhào đánh tới, đã nói đã khóa chặt vị trí của hắn. Hakuen cũng sẽ không cứ như vậy để hắn cho trốn. Đuổi kịp, Hakuen lại lần nữa như là một đạo lưỡi dao đánh sâu vào đi lên, đồng thời trực tiếp phong tỏa ngăn cản Silver vị trí. Phanh, một quyền này thật sự đánh vào Silver trên thân thể, chỉ thấy cả người hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngụm lớn phun trào ra máu tươi bay ngược ra ngoài. Phải biết trước đó hắn đã bị Hakuen trùng kích, hiện tại lại bên trong cường lực như vậy một quyền, có thể tốt đó mới là gặp quỷ. Tại Silver thân thể đụng nát lấp kín vách tường, đồng thời đổ vào một mảnh gạch ngói vụn phế tích bên trong thời điểm, Hakuen đã lại lần nữa trùng kích đến Silver trước mặt. Nói cho ta biết lý do của ngươi. Hakuen ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mặt Silver, trong nháy mắt sát ý nghiêm nghị. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép, nghe được Hakuen tra hỏi, toàn thân máu tươi Silver bỗng nhiên chạy liệu nở nụ cười. Làm sao, ngươi cho rằng ta thật là Gray phụ thân à? Hakuen sao lông mày, có ý tứ gì? Gray phụ thân mười mấy năm trước liền đã chết, mà ta chẳng qua là chiếm cứ thân thể của hắn cùng ký ức thôi. Vậy ngươi là ai? Ta bất quá là đã dung hợp quái vật thôi. Là ai có trọng yếu như vậy a? Silver cười lạnh một tiếng. Thật sự là ngoài ý muốn a. Vốn còn nghĩ thừa dịp loạn rời đi. Với lại ta làm nhiều như vậy chuẩn bị, cuối cùng vẫn bị ngươi cho khám phá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.